Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 560, năm yêu kỳ chiêu. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, hắn thế nhưng một người, áp chế chúng ta năm đại tộc trưởng. Này, sao có thể a? Quá làm người cảm giác không thể tưởng tượng, lục yêu đao còn không có sử dụng đâu. Kia chẳng phải là thật sự chỉ có yêu vương đại nhân mới có khả năng đánh bại hắn. Yêu tộc bên trong, truyền đến từng đợt không thể tin tưởng thanh âm. Không có biện pháp, Trường Không Vô Kỵ mang cho bọn họ chấn động. Quả thực xưa nay chưa từng có cường, một cái nhân loại nho nhỏ, hóa thành trăm trượng người khổng lồ. Bốn điều cánh tay gầm lên giận dữ, làm năm đại yêu tộc tộc trưởng đều phải toàn bộ tránh lui đi xuống. Hổ tộc tộc trưởng phá không nghiền áp cơn giận giống, trực tiếp bị chấn nát tương đương lang tộc tộc trưởng răng nanh công kích. Tựa hồ đều bị đánh chặt đứt hàm răng. Hùng tộc tộc trưởng che trời thật lớn bàn tay, trực tiếp từ lòng bàn tay chỗ, bị đánh một cái xuyên thủng tương đương vượn tộc tộc trưởng vượt qua không gian chi quyền. Bị dỗi đương trường cực lui trở về. Cuối cùng ưng tộc tộc trưởng ưng trào giống như cũng bị vặn gảy làm vỡ nát vài căn đi. May mắn bọn họ năm cái đều không phải người thường, chẳng sợ có cái gì thương tổn cũng đều sẽ ở trong nháy mắt khép lại. Bất quá bị một cái tiểu tử đánh năm cái người nhất chiêu bại lui, cái này mặt mũi thượng cũng thật chính là không qua được. Bọn họ sắc mặt quả thực táo hồng không thành bộ dáng, mất mặt ném ở cửa nhà, ai cũng không thể thoải mái. Ai còn muốn tranh đoạt yêu sư đâu? Có phải hay không thật sự muốn giống Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này nói như vậy? Chỉ có ai cuối cùng thất bại, ai mới là yêu sư, càng vì hợp lý đâu? Không thể đủ như thế, tuyệt đối không thể đủ như vậy. Năm đại yêu tộc tộc trưởng lòng tự trọng, làm cho bọn họ cần thiết muốn bắt lấy Trường Không Vô Kỵ. Bọn họ khóe mắt cũng nhìn một chút chính mình yêu vương Cơ Cửu Mị, kia mặt trầm như nước bất mãn, cũng làm năm cái người vô pháp tránh lui, cần thiết cường công. Vì thế vào lúc này giờ phút này, năm đại tộc trưởng lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái. Lại đến chính là yêu tộc bản mạng công kích phương thức, lấy chân chính hình thể vật lộn trong thiên địa hết thảy. Hổ biến hóa thành mấy chục trượng bản thể, trong miệng rít gào thiên địa, bốn chảo đạp toái lăng tiêu. Lang chỉ là so hổ lược tiểu, nhưng là ở hình thể linh động thượng càng có ưu thế, răng nanh như đao, lành lạnh khủng bố. Hùng cao khởi lấy đạt 150 trượng, duy nó lực lượng ngoại hiện nhất kinh người, khổng lồ bàn tay ở ngực phanh phanh phanh một đốn loạn đấm, thiên địa toàn kinh. Vượn cũng có được trăm trượng cao thấp, cánh tay vẫn như cũ sở trường đặc biệt, có thể phát huy khoảng cách ưu thế, run rẩy đem cùng người giống nhau linh hoạt. Cuối cùng ưng hai cánh triển khai, phảng phất thiên địa toàn bộ bị bao phủ trong đó, chỉ có hai chỉ sắc bén hai mắt nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ khả năng xuất hiện bất luận cái gì một sơ hở. Tùy mà động, một kích chí mạng, sát sát sát, làm rớt hắn, làm rớt cái này Trường Không Vô Kỵ. Năm đại yêu tộc tộc trưởng trong miệng cùng đồng thời điên cuồng gào thét lớn, bọn họ bốn cái dẫn đầu ẩu đả lại đây. Này nhất cử nhất động, nhưng đều là làm hư không vỡ vụn, đại địa lật cường hãn a. Bằng vào yêu tộc ưu thế, chỉ sợ giống nhau nhất chuyển hai ba tinh chân nhân đều căn bản vô pháp đối kháng bọn họ cường thế. Nhưng Trường Không Vô Kỵ cùng người thường hoàn toàn không giống nhau, hắn chi cường thiên hạ vô song, đối mặt năm cái cùng chính mình giống nhau thật lớn mãnh thú, hắn trong lòng khơi dậy vô biên hào hùng. Cái loại này truyền thừa thời điểm, chí tôn thần đặc có bá đạo ý chí, oanh sát hết thảy đối thủ cảm xúc, lại một lần xuất hiện trong lòng. Giờ khắc này, hắn đối lực lượng căn nguyên cảm ứng, thẳng tắp bay lên dựng lên, tựa hồ ở rõ ràng chi gian. Hắn sắp sửa có thể tự mình truy tìm đến lực lượng căn nguyên nơi, hiện tại vị trí. Vì thế, Trường Không Vô Kỵ hào hùng, càng thêm cao khởi, hắn muốn chiến đấu, muốn đem trước mắt sở hữu địch nhân đánh ngã. Lúc ấy hắn lực lượng căn nguyên cảm ứng, khẳng định có thể tìm được chính mình sở yêu cầu cái thứ nhất căn nguyên vị trí. Hoàn thành chính mình lần đầu tiên dung hợp, đến đây đi, một đám yêu nghiệt, làm chúng ta hào hào làm thượng một trận đi. Trường Không Vô Kỵ trong miệng giống giận, huy động chính mình 4 con cánh tay, bước ra thật lớn bước chân, một chút liền cùng 5 đại yêu tộc tộc trưởng chiến đấu ở cùng nhau. Ầm ầm ầm oanh, này 6 cái đại gia hỏa lực lượng va chạm, quả thực cường hãn không cách nào hình dung. Hàng tỷ yêu tộc nhóm cũng đều tại hạ một khắc, bị Cơ Cửu Mị vung tay lên, sau này dịch chuyển mấy trăm dặm xa xôi, ở rất xa địa phương, đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chăm chú vào trước mắt tranh đấu. Ngươi một quyền, ta một chân, ngươi một chảo, ta một cắn, 6 đại cao thủ chiến đấu, bày biện ra nhất nguyên thủy cảnh tượng, loại này tựa hồ đại đạo đến giàn cảm giác, làm ở đây sở hữu yêu tộc không dám trào phúng nửa phần, bởi vì kia mênh mông cuồn cuộn vô biên lực lượng cũng phát ra tới rồi bọn họ trước mặt, cho dù là cách xa nhau mấy trăm dặm khoảng cách, cũng làm gần như sở hữu yêu tộc hô hấp đình trệ, ngậm miệng khôn kể đến cực điểm. Đó là lực lượng tuyệt đối áp chế mới có cảm giác, chỉ sợ bọn họ những người này ở trước mặt cái này 6 cái trong tay, liền con kiến đều không bằng đi. Tới rồi nhất đỉnh cấp tranh đấu bên trong, thấp đoan nhân số nhiều ít, tựa hồ căn bản chút nào không thể ảnh hưởng. Thí dụ như cái này Trường Không Vô Kỵ, phía dưới yêu tộc lại nhiều, lại có thể phá vỡ hắn phòng ngự sao? Thực rõ ràng, không thể làm được, mà tranh đấu bên trong biến hóa, cũng càng làm cho sở hữu yêu tộc càng thêm sợ hãi Trường Không Vô Kỵ. Bởi vì đối mặt 5 đại tộc trưởng bản thể cự thân công kích, ngay từ đầu, hắn còn sẽ làm một ít phòng ngự gì đó, chính là mấy chục cái hiệp đánh qua đi về sau, Trường Không Vô Kỵ liền thay đổi một cái hình thái, nét chỉ có công, không có thủ, mặc cho 5 đại yêu tộc tộc trưởng thủ đoạn đánh vào chính mình trên người, hắn đều chút nào không làm phòng ngự. Càng vì đáng sợ chính là, trên cơ bản không có bất luận cái gì công kích có thể xúc phạm tới hắn mảy may. Chính là Trường Không Vô Kỵ nắm tay, đó là có chứa lực lượng căn nguyên cường thế công kích. Hắn nếu là đánh vào 5 đại tộc trưởng trên người, lại không ai có thể chịu được. Kể từ đó, tình huống chuyển biến bất ngờ, cao tới vô cùng 5 đại tộc trưởng, thế nhưng lại lần nữa bị Trường Không Vô Kỵ một người tuyệt đối áp chế, khiến cho bọn họ bó tay bó chân, không hề chân chính có hiệu trở tay khả năng. Nghẹn khuất, này thật là không thể miêu tả nghẹn khuất a. 5 đại tộc trưởng trong lòng chỉ có một ý tưởng, cái này Trường Không Vô Kỵ vẫn là người sao? Một cái thân hình cứng rắn đều hù chết người, tựa hồ căn bản không hề sơ hở a. Không không có khả năng không có sơ hở. Công kích hắn uy hiếp, thí dụ như ngực, thí dụ như tròng mắt, yết hầu lại, hoặc là liền tính là vu tộc, cũng luôn có thể đâm thủng địa phương. 5 đại tộc trưởng có thể nói là tâm hữu linh tê, tương đương bọn họ ở trong tối giao lưu xong về sau, vượn tộc tộc trưởng dẫn đờ huy một cái khác đáng sợ năng lực. Một đôi siêu trường cánh tay, giống như trường tiên giống nhau, quay quanh ở Trường Không Vô Kỵ thân thể thượng, 2 chân cũng khấu ở hắn phía sau lưng. Đây là giam cầm Trường Không Vô Kỵ hành động cách làm. Hổ Hùng Lang cũng vận dụng bắt thủ đoạn, tưởng hết mọi thứ biện pháp, chế trụ Trường Không Vô Kỵ cánh tay, thậm chí chặn hắn ánh mắt. Liền ở ngay lúc này, Ưng tộc tộc trưởng thân hình từ Cửu Tiêu lăng không mà xuống, thẳng nhập Trường Không Vô Kỵ hạo bộ Vô Ngữ, tương đương Vô Ngữ Trường Không Vô Kỵ. Lúc này tựa hồ sợ hãi mắng một câu đê tiện. Cái này cảnh tượng rốt cuộc làm năm đại tộc trưởng thấy được một tia ánh dạng đông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.